Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1816, Hồng Mông bắt đầu 1, góc truyện audio.com, chẳng lẽ phải chờ sau khi hỗn độn xuất hiện mới có thể xuyên qua trở về? Tần Quân im lặng, cái kia phải chờ tới khi nào? Một mực tu luyện, hắn lo lắng mình sẽ bị lạc mất tâm trí, ở trong thế giới hư vô này, không có cái gì tồn tại mạnh hơn cũng sẽ bị bức điên. Chẳng lẽ ngày sau trẫm sẽ bị ép điên, mới chuyển thế luân hồi? Khóe miệng của Tần Quân co giật, hy vọng không phải như thế, nếu không quá biệt khuất. Nghĩ xong, Tần Quân chỉ có thể thở dài một tiếng, tâm thần lần nữa đầu nhập trong tu luyện. Hắn không cách nào trở về, vậy thì toàn thân toàn ý tu luyện, ngày sau lại vô địch trở về, chỉ huy Đại Tần Thiên Đình đi về phía đỉnh phong. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tần Quân cũng không còn tính toán thời gian nữa, bởi vì thật sự là quá buồn tẻ. Nguyên Sơ Thất Thần cũng biến thành trầm mặc riêng phần mình một chỗ, ngay cả Tần Nô cũng như thế, mọi người tựa hồ bị loại buồn tẻ này nghẹn điên. Đại khái trăm tỷ năm sau, Tần Quân đột phá tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh trung kỳ, mà thực lực chân thật của hắn sớm đã siêu việt Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Hồng Mông Đại Đế đột phá tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, những người còn lại chỉ là Hồng Mông Dung Đạo cảnh sơ kỳ, Tần Nô càng yếu, chỉ có Vô Cực Đại Chúa Tể viên mãn, bọn hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào truyền thụ Tần Quân pháp lực. Tần Quân tương đương với kéo lấy một nhà tám miệng ăn tu luyện. Cảm giác thật mạnh, Tần Quân mê muội nhìn hai tay, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sôi trào, không gian chung quanh càng kịch liệt ba động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ phá nát. Hiện tại hắn rất lo lắng, nếu bởi vì hắn quá mạnh mà chấn vỡ nguyên sơ thế giới, cái kia sẽ như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng, nguyên lai quá mạnh cũng sẽ có lúc phức tạp. Tần Quân thở dài nói, dù sao chung quanh không ai, hắn lại dám thối cũng không có người nghe được. Nói không khoa trương, hiện tại hắn toàn lực một quyền, có thể oanh bạo nguyên sơ kỳ, để Hồng Mông không có cơ hội xuất hiện. Chỉ cần một quyền, hậu thế cái gì cửu cung vô thượng, hoàng cửu thiên, tô đế, cực đế, lăng đế, hết thảy đến biến mất, đương nhiên Đại Tần Thiên Đình của hắn cũng như thế, cho nên hắn không dám có động tác quá lớn. Sau đó, hắn vô ý thức mở ra thần thức nhìn xem tình huống của Nguyên Sơ Thất Thần. Cách mỗi vạn năm, hắn đều sẽ làm như thế, hắn lo lắng Nguyên Sơ Thất Thần sẽ điên mất, dù sao ngay cả hắn cũng khó mà chịu được buồn tẻ. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên nhíu mày, biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách Tần Quân không biết bao xa, Hồng Mông Đại Đế lơ lửng giữa không trung, hồn thể vậy mà tản ra tử khí quỷ dị. Tần Quân trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng hỏi. Ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Hồng Mông Đại Đế ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, như hai đầm nước, cho dù nhìn thấy Tần Quân, hắn vẫn thản nhiên như cũ. Phụ thần, ta cảm thấy thiếu rất nhiều đồ vật, ta muốn để nơi này náo nhiệt lên. Hồng Mông Đại Đế nhẹ giọng nói, Tần Quân có thể cảm giác được thủy nguyên khí đang điên cuồng tuôn về phía đối phương, cấp tốc chui vào trong cơ thể. Tần Quân kinh hãi, hệ thống cũng đã có nói, cường giả Hồng Mông Dung Đạo cảnh không chịu được thủy nguyên khí, huống chi Hồng Mông Đại Đế chỉ là hồn thể. Oanh, một cỗ lực lượng thần bí ngăn, góc truyện audio.com, cách Tần Quân cùng Hồng Mông Đại Đế, để hắn không khỏi nhíu mày. Cái này lại là cái gì? Tần Quân nỉ non, nếu hắn cưỡng ép xông phá lực lượng thần bí, sợ rằng ngay cả Hồng Mông Đại Đế cũng bị đánh chết. Hắn tụ tập thủy nguyên khí ký chủ lui ra đi, hắn có thể là mấu chốt để Hồng Mông khai ích. Hệ thống suy đoán, vạn sự vạn vật đều có giá trị tồn tại của nó, giá trị của ký chủ là sáng tạo nguyên sơ thất thần, mà giá trị của Hồng Mông Đại Đế là tụ tập thủy nguyên khí, Hồng Mông khai ích, Hồng Mông lại sinh sôi quy tắc hóa đại đạo, hỗn độn tùy theo sinh ra, sau hỗn độn, tạo hóa xuất sinh linh, hết thảy đều có nhân quả, ký chủ tốt nhất đừng quấy nhiễu, nếu không hậu thế hết thảy đều cải biến. Đối mặt hệ thống nhắc nhở, Tần Quân trầm mặc. Sở dĩ hắn xuyên toa thời không có thay đổi lịch sử, ngoại trừ vận mệnh chi luân, thời không đại đạo, cũng bởi vì mỗi lần hắn xuyên việt thế giới, cũng chỉ có hắn, không có cái hắn thứ hai. Cách chương.